Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, 255 cố nhân lại gặp lại. Từ Thụy Sĩ trở lại London sau, Andric nhận được một phong đến từ nước Anh Vương Thất Thư mời. Mời hắn có mặt tại tháng 9-6 viết buổi sáng cử hành công nương Diana tang lễ. Đi qua thời gian 3 năm, Andric bởi vì tại London làm việc, lại là đại chúng chú ý nhất bóng đá lĩnh vực. Hắn nổi tiếng tăng vọt, tại khi nhàn hạ cũng sẽ có mặt một chút từ thiện hoạt động. Hình tượng của hắn chính diện tích cực, tăng thêm gia tộc tại giới kinh doanh sinh động. Andric có thể tiếp vào vương thất mời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn chỉ là hơn 2.000 vị khách quý bên trong một thành viên. Tang lễ cử hành cùng ngày buổi sáng, Westminster đại giáo đường bên trong, lâu không lộ diện Barnett cũng từ nước Mỹ gấp trở về có mặt tang lễ. Hai huynh đệ một bộ đồ tây đen mặt không thay đổi ngồi lấy, lắng nghe cha xứ đọc điếu văn. Một vài đại nhân vật hoặc công nương Diana khi còn sống bạn thân cũng lần lượt lên đài phát biểu tưởng niệm diễn thuyết. Andric cũng không có gì bi thương chi tình. Dù sao đi qua rất nhiều năm hắn ở nước Anh đợi thời gian cũng không dài. Đối với công nương Diana có kính ý, chỉ thế thôi, người cùng vương thất thành viên cũng có giao tình. Andric nhỏ giọng hướng đại ca hỏi, Barnett nhẹ giọng đáp lại, sơ giao, ngẫu nhiên xã giao trường hợp chạm qua mặt, có khi vì đề cao hình tượng làm từ thiện lúc, cũng sẽ mời vương thất thành viên đến lộ cái mặt, mọi người theo như nhu cầu. Hả, ở nước Mỹ bên kia thế nào? Rất tốt, người không cách nào tưởng tượng chúng ta bây giờ có bao nhiêu có tiền. Ta có thể lập tức cho ngươi 200 triệu bảng Anh còn sạch câu lạc bộ nợ nần. Không cần, nếu như ta kinh doanh câu lạc bộ lấy bất kể chi phí đốt tiền vì phương nhằm vào. Ta đốt bất quá người khác. Khoa trương, rất nhanh, hô gia tộc chính là nước Anh tất cả trong câu lạc bộ có tiền nhất lão bản. Hừ hừ, đừng tự đại rồi, trên đời so ngươi người có tiền còn nhiều, rất nhiều, càng kinh khủng chính là tập đoàn. Đốt tiền, chúng ta vĩnh viễn đốt bất quá người khác, không cần thiết đảo loạn quy tắc trò chơi. Cái kia có tiền dù sao cũng nên phải tốn, ta tìm người tại London giúp ta tìm kiếm mấy chỗ biệt thự. Ngươi có hay không đặc biệt yêu cầu, trang viên thiết kế hoặc là vị trí địa lý? Không, ta cảm thấy ta nhà trọ liền rất tốt, nhìn lên đến không xa hoa, nhưng ở dễ chịu, nghèo mệnh, cảm tạ, khụ khụ. Phía trước không biết là quốc gia nào vương thất thành viên đại khái nghe được rồi hai huynh đệ nói. Thầm, lập tức hơi có vẻ bất mãn quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút. Sau đó nhẹ giọng ho khan lấy đó cảnh cáo. Andric cùng Barnett tại đối phương xoay người về sau, không hẹn mà cùng nhau ẩn nấp dựng thẳng lên cái ngón giữa. Tang lễ nghi thức quy cách phi thường cao, cũng cần phải là năm gần đây toàn cầu náo động nhất tang lễ. Chẳng những London thành bên trong có vượt qua 1 triệu dân chúng tại hai bên đường phố đưa mắt nhìn vương phi cuối cùng đoạn đường, tang lễ trực tiếp truyền hình càng là tại toàn cầu có vượt qua 10 ức người xem toàn bộ hành trình quan sát. Andric ngoại trừ có mặt tang lễ bên ngoài, sau đó tiến hành vương phi di vật đấu giá bên trong, đem nó kinh điển phục sức lấy 1 triệu bảng Anh giá trên trời vỗ xuống. Đấu giá khoản toàn bộ quyên giúp từ thiện, mà Andric đem tới tay kinh điển phục sức cũng quyên tặng cho London nghệ thuật quán cất giữ, cung cấp thế nhân thưởng thức. Cái này khiến Andric tại đây một toàn Anh bi thương thời khắc đạt được rồi cao hơn nổi tiếng cùng hình tượng tăng lên. Hắn làm như vậy thật là có chút tư tâm, chính là vì tạo nên chính mình công chúng hình tượng. Hắn liền đại biểu cho Miuo câu lạc bộ, người bình thường chú ý hắn, bộ phận lực chú ý liền sẽ tái giá tại Miuo trên người. Tại kết thúc tang lễ về sau trong vòng vài ngày, chính vào FIFA quốc tế tranh tài viết, Andric thanh nhàn không ít. Một ngày giữa trưa cơm trưa trước đó, Andric lại nhận được một cái mời. Bất quá lại là cái cơm trưa mời. Hắn đi vào tiếp cận đông giao một chỗ yên lặng quảng trường nhà trọ trước, cầm trong tay một bình rượu đỏ nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, có người mở ra phòng cửa, Đập vào mi mắt là một chương thành thục ôn nhu nữ tính khuôn mặt. Andrej, không sai biệt lắm có hơn 2 năm không gặp a. Ngươi so lần đầu gặp mặt lúc càng giống cái nam tử hảo hán rồi. Andrej nhìn thấy trước mặt ăn mặc, nhà ở quần áo thường thục nữ. Hoàn toàn từ trên người nàng không nhìn thấy năm đó lần đầu gặp mặt lúc nghèo túng bất lực dáng vẻ. Hắn đi vào nhà trọ bên trong, mỉm cười nói, Rowling nữ sĩ, ta cơ hồ nhận ngươi không ra rồi. Xin gọi ta Joan, tựa như chúng ta tại thư bên trong như thế. Lúc này Rowling hoàn toàn giống như là thay đổi người. Ôn nhu hào phóng tinh thần phấn chấn. Hai đầu lông mày lộ ra ra một cỗ hạnh phúc mùi vị. Andrej nhíu nhíu mày sau cười nói. Vậy được rồi, Joan, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Hắn đem trong tay rượu đỏ đưa cho đối phương. Rowling hào phóng nhận lấy. Phòng khách bên trong trên bàn cơm đã có phong phú mỹ thực. Một cái phấn điêu ngọc trác như vậy tiểu nữ hài ngồi tại bên cạnh bàn xem tivi bên trong phim hoạt. Hình phiến, làm Rowling cùng Andrej đi tới sau. Nàng quay đầu ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Andrej. Đột nhiên lớn tiếng gọi nói. Hô thúc thúc, Andrej cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, lần trước gặp ngươi vẫn là cái hài nhi đấy. Ngươi biết ta sao? Nhận biết, mẹ cho ta nhìn qua hình của ngươi. Nói ngươi là trên thế giới người tốt nhất. Có đôi khi tại trong tivi cũng có thể nhìn thấy ngươi. Có đôi khi ngươi sẽ rất dọa người. Rowling con gái Jessica, 4 tuổi tiểu nữ hài để Andrej lâm vào xấu hổ bên trong. Rowling lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Jessica, ta nói qua rất nhiều lần rồi. Hô thúc thúc đó là đang làm việc. Tựa như là nghiêm khắc lão sư đồng dạng. Tại tivi ống kính bên trong xuất hiện Andrej. Tự nhiên là đang chỉ huy so tài. Có khi theo epinephrine bạo phát. Gào thét hoặc điên cuồng thân thể động tác là không thể bình thường hơn được. Cũng may hắn dáng dấp không xấu không ác. Bằng không khởi sướng giận đến thực biết dọa sợ tiểu hài tử. Tại bên bàn cơm ngồi xuống, Andrej nhìn lấy một bàn phong phú cơm trưa, hơi xúc động thở dài. Thế nào? Những này không hợp khẩu vị sao? Rowling biểu lộ có chút khẩn trương hỏi thăm nói. Sợ chậm trễ Andrej, tựa như nàng nói cho con gái như thế. Andrej tại nàng mắt bên trong tựa như là thiên thần hạ phàm. Trợ giúp nàng đi ra nhân sinh khó khăn nhất thời kỳ. Andrej vội vàng dao động đầu nói. Không phải, chỉ là bình thường trừ phi ta về nhà ăn cơm, nếu không đều là tự mình làm cơm, rất không bao lâu đợi sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Người không phải có bạn gái sao? Ách, nàng làm việc so ta còn bận bịu. Vậy hôm nay ngươi liền nếm thử thủ nghệ của ta đi. Andrej nói, tiếng cảm ơn, sau đó cùng hai mẹ con này vừa ăn vừa nói chuyện. Tháng tư phần ngươi liền đến London rồi. Vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Andrej biểu lộ có chút bất mãn. Trên thực tế hắn làm việc bên ngoài bằng hữu cũng không nhiều. Ngoại trừ từ nhỏ dài lên mấy cái bằng hữu bên ngoài. Rowling xem như một cái. Hai người tại quá khứ thư từ qua lại bên trong thành lập rồi một loại vi diệu quan hệ. Có thể thẳng thắn trò chuyện rất nhiều lời đề. Có khi Andrej cũng sẽ gặp được sinh hoạt bên trong hoang mang. Mặc dù hắn trên thực tế sống thật lâu, sự từng trải cuộc sống phong phú, thật có chút biến hóa là tươi mới. Tỉ như gì bởi vì gia cảnh của mình càng ngày càng tốt mà đối mặt các bằng hữu. Đa số thời điểm muốn chiếu cố đến các bằng hữu cảm thụ các loại. Những này hắn sẽ rất ít cùng người khác trò chuyện, nhưng sẽ cùng Rowling không chỗ không nói. Ngươi làm việc bề bộn nhiều việc a, ta không muốn quấy rầy ngươi. Hơn nữa ta cũng phải làm việc. Hiện tại cuối cùng có thể thanh nhàn xuống. Rowling sắc mặt như thường nói rằng. Chỉ có chính nàng biết rõ. Tháng tư phần đi vào London nàng. Như cũ không có gì cả. Vẫn như cũ là cái kia cần Andrej giúp đỡ sáng tác độc thân mẹ. Nhưng là hiện tại. Khác biệt rồi. Mặc dù tiền tài rất dung tục. Thế nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn có thể độc lực sinh tồn. Có thể không dựa vào bất luận kẻ nào. Lấy một cái hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện tại Andrej trước mặt. Andrej ngây người qua đi. một mặt vui mừng nói, Harry Potter xuất bản rồi. Rowling cười gật gật đầu nói, đúng vậy, tháng 6 phần thời điểm liền đã diện thế rồi. Andric mặt lộ vẻ áy náy nói, không có ý tứ, ta cũng không biết, bởi vì ta rất ít đi dạo tiệm sách, đại khái nửa năm mới đi một lần mua rất nhiều sách, chờ ở trên giá sách sau khi xem xong mới có thể đi mua mới. Không có trước tiên chúc mừng ngươi, là ta tiếc nuối, mặc kệ như thế nào, chúc mừng ngươi lấy được thành công. Đại tác gia, kính ngươi một chén. Rowling một mặt ôn hòa ý cười, cùng Andric sau khi cụng chén đem chủ đề chuyển tới Andric trên người. Nghe nói ngươi gần nhất trong công tác gặp phải phiền toái. Phiền toái gì? Trên báo chí viết ngươi bị cấm so tài. Ta rất kỳ quái, ngươi không phải huấn luyện viên sao? Huấn luyện viên không đá banh cũng sẽ bị cấm thi đấu sao? Ha ha, sẽ, chính là không thể chỉ huy đội bóng tranh tài, cũng không tính được phiền phức. Loại chuyện này đối với huấn luyện viên tới nói là bình thường. Vậy ngươi gặp phải khó khăn? Không, trên thực tế là gặp mới khiêu chiến. Cái này ngược lại để cho ta càng hưng phấn. Ngươi liền không thể cho ta một cơ hội an ủi ngươi. Sao? Ngoặc kép, sau buổi cơm trưa, Rowling về rồi phòng ngủ. Lấy rồi hai dạng đồ vật đi ra đưa cho Andric. Cái này trong phong thư là một tờ chi phiếu. Là những này năm người giúp đỡ ta tiền tài. Đây là Harry Potter cùng ma pháp thạch. Ta tại trang tên sách viết rồi chuyển lời. Là làm bằng hữu đưa cho ngươi lễ vật. Andric không chút do dự nhận lấy. Cho dù là chi phiếu, hắn cũng không có bất luận cái gì từ chối ý nghĩ. Cũng không phải hắn bụng dạ hẹp hòi nhất định phải so đo tiền tài. Mà là hắn biết rõ, chỉ có chính mình nhận tấm chi phiếu này, hắn cùng Rowling quan hệ trong đó mới hoàn toàn trở lại bình đẳng trên mặt phẳng. Nàng có thể đem cái kia phần cảm ơn chi tình chôn giấu đáy lòng. Tối thiểu vật chất trên lẫn nhau không khất nợ. Mẹ, hôm nay có thể đi ra ngoài chơi sao? Jessica nhìn chằm chằm Andric. Nhân tiểu quỷ đại nàng nhìn lại là mượn Andric gió đông muốn đi ra ngoài vui đùa đâu. Joan, người ở chỗ này bề bộn nhiều việc sao? Đúng vậy, bởi vì còn muốn viết Harry Potter đến tiếp sau hệ liệt. Bình thường không có thời gian mang nàng ra ngoài. Hơn nữa nơi này ta cũng không quá quen thuộc. Andric nghĩ nghĩ sau nói rằng, vậy dạng này à, ta hôm nay cũng nghỉ ngơi. Buổi chiều liền mang nàng đi London chơi vui địa phương đi một vòng đi. Rowling mắt nhìn mắt lộ ra, đáng thương con gái, cười đáp ứng. Toàn bộ buổi chiều, Andric làm bạn hai mẹ con này tại London các nơi cảnh điểm du ngoạn. Để Jessica cưỡi tại trên cổ mình, Andric lôi kéo nàng một đôi tay nhỏ. Rowling cầm sắc tay yên lặng theo sau lưng, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú phía trước hình ảnh. London có rất nhiều viện bảo tàng, cổ bảo, thư viện, công viên, cảnh sắc không giống nhau. Andric trên cơ bản đều đi qua, cho nên cái này dẫn đường nên được coi như xứng trước. Làm màn đêm buông xuống lúc, Andric tại Rowling lầu trọ xuống đem mỏi mệt đến sớm đã chìm vào giấc ngủ Jessica đưa vào Rowling. Ngực bên trong, sau đó cười phất phất tay nói, thời gian không còn sớm. Ta phải đi, hôm nay trôi qua rất vui sướng. Hoan nghênh ngươi thường tới làm khách. Andric, cảm tạ, Jessica thật lâu không giống hôm nay vui vẻ như vậy rồi. Nàng rất thích ngươi. Andric lần đầu tiên lộ ra ngại ngùng, gãi gãi đầu không có ý tứ nói. Ta hôm nay mới phát hiện ta nguyên lai cũng ưa thích tiểu hài tử. Ha ha, ta đi rồi, gặp lại. Rowling mỉm cười đưa mắt nhìn Andric quay người bóng lưng rời đi biến mất tại quảng trường tận đầu. Andric đi rồi rất dài một đoạn đường. Hắn hôm nay không có lái xe đi ra, bởi vì bảo mã đưa đi sửa chữa. Lại không nghĩ thông xe thể thao đi ra rêu rao qua thị. Ánh trăng mông lung xuống trên đường phố. Andric hai tay cắm túi dạo bước tiến lên. Trong lòng tại nói thầm. Thật giống như ta cùng tiểu hài tử cùng một chỗ cũng cảm thấy rất vui vẻ. Khó nói tâm lý tuổi thật đến rồi muốn đời kế tiếp thời điểm. lung lay đầu biểu thị chính mình cũng không xác định. Có lẽ hôm nay chỉ là cảm giác tươi mới thôi. Đến cùng có hay không làm tốt sinh hoạt bên trong có hài tử làm một bộ phận chuẩn bị. Chính hắn còn không rõ ràng lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.